Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đủ xa, mà hắn còn lại tháp phòng ngự, đều là thăng cấp phẩm chất tăng lên, cũng không có xa như vậy phạm vi công kích, tòa này tháp phòng ngự, xác thực phi thường cường hãn. Nắm giữ dạng này một tòa tháp phòng ngự, chỉ cần thu hoạch được địch nhân chuẩn xác mục tiêu, liền có thể tiến hành công kích, tại địch nhân mộng bức tình huống phía dưới hủy diệt, xác thực rất thoải mái. 10 viên đạn pháo rơi xuống về sau, toàn bộ sơn tinh bộ lạc sơn tinh, đều hiếu kỳ hướng về đi nổ tung địa phương nhìn sang, vây xem đi qua, không biết đây là cái gì tình huống, cái này làm cho cả đóng quân sơn tinh binh lính địa phương, lần nữa vây đầy sơn tinh, thậm chí rất nhiều sơn tinh còn tại cứu chữa đồng bạn. Kêu gọi càng nhiều sơn tinh đến đây trợ giúp, ngay lúc này, lại có 10 viên đạn pháo theo lãnh địa gào thét mà đến, tại đi qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau, những thứ này sơn tinh lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu chạy trốn, nhưng là tốc độ của bọn nó vẫn là quá chậm, theo 10 đạo kinh khủng tiếng nổ vang vang lên, những thứ này sơn tinh lại bị tiêu diệt một mảng lớn, thừa xuống núi tinh, bắt đầu điên cuồng trốn chạy, bắt đầu xa cách nơi này, bọn họ cho rằng nơi này nhất định nhận lấy thượng thiên nguyền rủa. Nơi này căn bản liền không thể ngốc, đáng tiếc, bọn họ vĩnh viễn không biết, vô luận bọn họ trốn ở đâu đều là vô dụng, có nguyên một đám trí năng phi hành máy bay do thám, đưa chúng nó đào tẩu phương hướng, truyền vào đến tháp phòng ngự bên trong, sau đó tháp phòng ngự tiến hành rất nhỏ điều chỉnh thử, lần nữa phát động công kích, rầm rầm rầm, lại là 10 viên đạn pháo rơi xuống, đem tụ tập lại sơn tinh nổ thịt nát xương tan, nổ kêu cha gọi mẹ, toàn bộ sơn tinh bộ lạc đều bị dạng này đạn pháo đánh cho không có chút nào tính khí, liền địch nhân cái bóng đều không nhìn thấy, muốn phản kích đều không biết từ nơi nào bắt đầu hạ tay. Ô ô ô, sơn tinh cao tầng bắt đầu triệu tập lên bốn phía đào tẩu binh sĩ. Chu Diễm nghe được cái thanh âm này về sau nở nụ cười, các ngươi đây là dự định lại bắt đầu tụ tập lại a? Trong tấm hình rất nhanh liền xuất hiện một cái sơn tinh ngay tại suy hào góc, còn lại đào tẩu sơn tinh nghe được tiếng kèn âm về sau ào ào hướng về chỗ đó hội tụ tới, hắn cũng không có lập tức đối nơi này tiến hành công kích, tổng yếu cho người ta thời gian tụ tập, sau đó lại tiến hành công kích nha. Đạn pháo vẫn là không có dừng lại, tiếp tục đối địa phương khác sơn tinh tiến hành công kích, để những cái kia sơn tinh càng là bất chấp gì khác, ào ào hướng về tiếng kèn âm địa phương hội tụ mà đi, bọn họ đều bị dọa cho sợ rồi, căn bản không biết đây là vật gì, là cái gì địch nhân đối bọn hắn phát động tiến công. Điêu thuyền rất nhanh liền đi tới trước mặt hắn, kinh ngạc hỏi, đòn công kích này chẳng lẽ là lãnh địa phát động? Chu Diễm cười hồi đáp, không sai, chính là plasma đạn hạt nhân tháp công kích, xa như vậy đều có thể công kích, cái này tháp phòng ngự cũng quá mạnh đi. Điêu thuyền xác thực rất kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia tháp phòng ngự phạm vi công kích xa như vậy, thật sự là quá lợi hại. Thuyền nhi, đến xem cái này. Hắn đem trong tay hình ảnh đưa cho điêu thuyền, để cho nàng cùng một chỗ quan sát. Điêu thuyền nhìn lấy trong tấm hình sơn tinh chính đang không ngừng tụ tập lại, nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, ngươi tính toán đợi bọn họ tụ tập về sau lại tiến hành oanh tạc. Đúng vậy a, đây chính là bọn họ chính mình muốn tụ tập, nhưng không trách được ta à. Chu Diễm cười nói, điêu thuyền nghĩ tới những thứ này sơn tinh tụ tập lại về sau, lại bị đánh nổ hình ảnh, trong nháy mắt im lặng, nàng không nghĩ tới tòa kia tháp phòng ngự mạnh như vậy, đây tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc vũ khí, đối với lãnh địa là chuyện tốt, không bao lâu chỗ đó thì hội tụ rất nhiều sơn tinh. Chu Diễm sau đó hạ lệnh oanh tạc chỗ đó. Trong tấm hình, một đám màu đen sơn tinh đang đứng tại trên đài cao, sắc mặt của bọn nó nhìn không ra cái gì, bởi vì bản thân liền là đen thui, thì tính toán sắc mặt của bọn nó biến đến lại đen, cũng nhìn không ra cái gì. Ngay tại bọn họ muốn nói ra một phen súc gà cho tâm hồn thời điểm, bọn họ lại nghe thấy thanh âm quen thuộc, bọn họ cũng không để ý tới, bởi vì những thứ này đạn pháo công kích vẫn luôn không có dừng lại qua. Nhưng là, những cái kia màu đen sơn tinh, cảm nhận được cái gì, nguyên một đám kinh ngạc nhìn trên đầu, hai mắt hoảng sợ, trợn mắt hốc mồm, sau cùng nói một câu, ta thảo, ầm ầm, chương 178, thu hoạch trại lính. Theo những thứ này màu đen sơn tinh cũng hủy diệt tại hỏa lực bao trùm phía dưới về sau, toàn bộ sơn tinh bộ lạc triệt để loạn, bọn họ điên cuồng hướng về dưới núi đào tẩu, một khắc cũng không muốn ở chỗ này ngây người. Chu Diễm nhìn đến đây, mở miệng nói, chúng binh lính nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Vâng, các binh lính vội vàng chuẩn bị tốt cung tiễn, tùy thời bắt đầu tiến công. Có điêu thuyền mang tới hơn 1.000 người, hắn hiện tại binh sĩ số lượng đã gia tăng đến hơn 2.000 người. Hơn 2.000 người, toàn bộ lấy ra cung tiễn, trước đối những cái kia sơn tinh tiến hành tấn công từ xa đang nói. Không bao lâu, lục tục ngo ngoe có sơn tinh hướng về dưới núi đào tẩu, sau đó bị phô thiên cái địa mưa tên tập kích, từng cái sơn tinh ngã trên mặt đất, sinh ra tuyệt vọng chi tâm. Bộ lạc của bọn nó bị lấy kinh khủng, thiên tai, công kích, đường xuống núi lại bị chắn chết rồi, đây là muốn đưa chúng nó toàn bộ cho hủy diệt a. So sánh với những cái kia kinh khủng, thiên tai, trước mắt những địch nhân này, ít nhất là có thể nhìn đến, bọn họ vẫn là lựa chọn xuống núi, tuy nhiên không làm nên chuyện gì, nhưng chúng nó vẫn là ào ào chạy về phía trước, càng ngày càng nhiều sơn tinh hướng về dưới núi mà đến, rất nhiều sơn tinh liền vũ khí đều không có mang theo, đều lúc trước thời điểm đấu khí. Hiện tại bọn họ chỉ có thể dựa vào số lượng ưu thế xông ra một mảnh đường máu, nhưng các binh lính mưa tên thực sự quá dày đặc, quá cường đại, những thứ này sơn tinh đến bao nhiêu thì chết bao nhiêu, mặt đất rất nhanh liền chồng chất lên một mảnh sơn tinh thi thể, sơn tinh nhóm cực sợ, đi trở về là chết, đi lên phía trước cũng là chết, không cho bọn họ đường sống a. Các binh lính bắt đầu hướng phía trước đẩy mạnh, sắp xếp chỉnh tề, vô cùng có trật tự, bách chiến chi binh huyết sát chi khí, dọa đến không ít sơn tinh không ngừng run rẩy, điên cuồng trở về đào tẩu. Các binh lính bắt đầu đẩy mạnh, bắt đầu đối phía trước sơn tinh tiến hành càn quét tiến công, nhưng là từng đạo hỏa lực lại không ngừng rơi vào bộ lạc của bọn nó bên trong. Rốt cục có sơn tinh huyên thuyên cuồng khiếu, chỉ huy sơn tinh hướng về các binh lính chém giết tới. Bọn họ bị dồn đến tuyệt lộ, bạo phát thấy chết không sờn tinh thần. Sau đó, Chu Diễm thành toàn bọn họ, toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Hắn ngừng tháp phòng ngự công kích, bởi vì hắn muốn bắt đầu đối núi bên trên tiến hành tam quan chính sách, bắt đầu đối với mấy cái này sơn tinh tiến hành vây giết, nhưng là dưới chân núi, vẫn là lưu lại một số binh lính phá hỏng những thứ này sơn tinh đường xuống núi, nắm giữ trí năng điều tra phi hành khí, những thứ này sơn tinh vô luận trốn ở đâu, đều có thể bị Chu Diễm bọn họ tìm kiếm được, sau đó đối bọn hắn tiến hành hủy diệt tính đả kích, phía ngoài trốn đi sơn tinh cũng không nhiều. 2.000 tên lính bắt đầu chia được chuẩn tiến vào sơn tinh ở lại động huyệt đánh giết những thứ này sơn tinh. Bởi vì sơn tinh động huyệt bên trong, cầm giữ có không ít vật tư, Chu Diễm cũng không có đối với nơi này tiến hành oanh tạc. Không phải vậy lời nói, những thứ này sơn tinh toàn bộ đều sẽ bị tháp phòng ngự hỏa lực diệt sát. Chu Diễm cũng xuất lĩnh một cái binh lính tiến nhập trong huyệt động, bắt đầu đối trong huyệt động sơn tinh tiến hành thanh lý. Những thứ này sơn tinh cầm vũ khí lên bắt đầu phản kích, có thể hiệu quả 10 phần có hạn. Đối bọn hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Một giờ sau, Chu Diễm phát hiện một cái còn sống sót màu đen sơn tinh. Cái này sơn tinh chỉ huy một đám sơn tinh chiến sĩ thủ hộ tại một cái to lớn trong huyệt động, còn cầm giữ có không ít cung tiễn thủ đối bọn hắn tiến hành công kích, ngăn cản bọn họ tới gần. Chu Diễm biến ảo phi kiếm, quanh thân biến hóa ra thành trên ngàn trăm phi kiếm, sau đó xông về những thứ này sơn tinh. Những thứ này sơn tinh chỗ nào có thể ngăn cản loại này kinh khủng công kích, ào ào bị Chu Diễm đánh giết. Hắn thành công đi tới cái này cái to lớn trong huyệt động, thấy được cái kia màu đen sơn tinh. Cái kia màu đen sơn tinh, hai tay bạo phát ra một đạo năng lượng màu đen bóng, hướng về Chu Diễm công kích mà đến. Chu Diễm lập tức thi triển đấu chuyển tinh di, đem luồng năng lượng màu đen này bóng, dời đi trở về. Cái kia màu đen sơn tinh, ánh mắt đều mộng, còn có thể dạng này. Ngạc nhiên, oanh, màu đen sơn tinh căn bản không kịp phản ứng, bị công kích của mình nuốt chửng lấy, biến thành một bãi chất lỏng màu đen. Giết, Chu Diễm hạ lệnh đánh giết thừa xuống núi tinh. Lĩnh chủ, chúng ta phát hiện một cái nhà kho. Một tên binh lính chạy tới, đối với Chu Diễm nói ra, đi xem một chút. Hắn hướng về nhà kho kia đi qua, cửa đã bị các binh lính bạo lực phá vỡ. Chu Diễm đi vào xem xét, bên trong toàn bộ đều là trân quý vàng bạc châu báu, còn thật nhiều linh tệ. Những thứ này sơn tinh tựa hồ rất ưa thích mỏ vàng, quặng bạc, góp nhặt không ít, toàn bộ chồng chất tại kho hàng này bên trong. Trừ cái đó ra, còn có kim cương trân quý, mã não, ngọc thạch, bảo thạch các loại vật phẩm. Hắn đem kho đồ vật bên trong thu sạch đi, tiếp tục điều tra những địa phương khác. Sau đó lại phát hiện không ít cao cấp khoáng thạch, đều là lục tinh trở lên. Mỗi loại khoáng thạch số lượng chỉ có mấy ngàn, nhưng chủng loại vẫn là rất nhiều. Cùng nhau khoảng chừng hết mấy vạn số lượng. Những thứ này cao phẩm chất khoáng thạch, tại trên thị trường lại thiếu lại quý. Thì cái này mấy vạn khoáng thạch, liền đã tương đương với mấy ức linh tệ. Thu hoạch lần này phi thường lớn, toàn bộ sơn tinh bộ lạc tài phú đều có thể bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Hắn về sau gặp bị sơn tinh nô dịch thỏ tộc, những thứ này thỏ tộc đối bọn hắn rất là sợ hãi. Hắn để binh lính đem những thứ này bị nô lệ lên chủng tộc tụ tập cùng một chỗ, sau cùng lại tiến hành hợp nhất. hắn phát hiện những thứ này thỏ tộc cũng là cầm giữ có thiên phú, cái kia chính là may vá thiên phú, đoán chừng những thứ này sơn tinh giáp da, cũng là những thứ này thỏ tộc cho chế tạo ra. Về sau, hắn lần nữa thấy được rất nhiều bị nô dịch chủng tộc, giá trị phải cao hứng, trong đó còn có không ít ải nhân tộc, những thứ này nắm giữ đoán tạo thiên phú ải nhân, có thể cho lãnh địa mang đến rất nhiều tài phú, chủng tộc khác hắn cũng muốn, bởi vì những thứ này chủng tộc đều cầm giữ có không tệ thiên phú, tỉ như, thú nhân lực lượng đại, có thể làm thợ mỏ, đầu trâu tộc vậy mà đối làm ruộng có đặc thù tăng thêm, tuyệt đối là làm ruộng tốt nhất trợ thủ, còn có cây liễu tộc, bọn họ chủng tộc đi ra cây ăn quả, vị đạo ngon, còn có thể gia tăng sản lượng, để bọn hắn trồng trọt cây ăn quả, có thể đề cao toàn bộ lãnh địa linh quả thu nhập. Chu Diễm cùng bọn hắn tiến hành đơn giản giao lưu, lúc này mới phát hiện, bọn họ đều là phụ cận tiểu chủng tộc, đều là bị sơn tinh cho diệt tộc mang về nô lệ. Những thứ này sơn tinh số lượng rất nhiều, coi như thú nhân lực lượng cường đại, có thể đối diện với mấy cái này sơn tinh biển người chiến thuật, vẫn như cũ thất bại. Hắn còn theo cái này chút nô lệ trong miệng đạt được, những thứ này sơn tinh đều là theo một chỗ tới, ngay tại sơn tinh đóng quân bộ đội chỗ đó, Chu Diễm dưới kinh ngạc, đi thẳng tới sơn tinh đóng quân bộ đội nơi này khắp nơi đều là mấp mô, đây đều là bị tạc đi ra, mặt đất tản mát không ít bảo rương, hắn đi thẳng tới bên trong một cái kiến trúc trước mặt, đây là một cái e phẩm chất cơ lều vải, có thể dùng để ở lại, đây là đồ vật, cũng không phải là kiến trúc, thẳng đến hắn nhìn đến một cái rất lớn kiến trúc về sau, lúc này mới cười rộ lên, hắn điếm kích xem xét kiến trúc thuộc tính, trại lính, sơn tinh chiến sĩ, phẩm chất, dê, giới thiệu, có thể triệu hoán sơn tinh chiến sĩ, đây là một người lính doanh, những thứ này sơn tinh chiến sĩ, đều là từ nơi này trong binh doanh triệu hoán đi ra, không tệ, không tệ, vậy mà ngoài ý muốn thu được một tòa trại lính, hắn đem tòa này trại lính thu vào, rất ngạc nhiên cái này trại lính có thể tiến hóa thành cái gì kiến trúc, hắn về sau lại thấy được vài chục tòa sơn tinh chiến sĩ, trại lính, đối với cái này rất là cao hứng, cũng không biết có thể tiến hóa ra một cái RRR phẩm chất đỉnh cấp trại lính. Đây là cái gì? Hắn lại thấy được một tòa trại lính, xem xét thuộc tính, trại lính, sơn tinh lang kỵ, phẩm chất, C, giới thiệu, có thể triệu hoán sơn tinh lang kỵ binh, nguyên lai là sơn tinh kỵ binh. Nghĩ đến trước đó có một bộ phận sơn tinh cưỡi tọa kỵ, muốn đến chính là cái này kiến trúc, không có nghĩ đến cái này kiến trúc còn có thể trực tiếp triệu hồi ra tọa kỵ. Cũng không biết cái này tọa kỵ có thể tiến hóa thành cái gì kỵ binh, chương 179, lại lấy được tế đàn, ngoại trừ hai loại trại lính bên ngoài, còn có hai cái kiến trúc, theo thứ tự là E phẩm chất, nhà xí, cùng D phẩm chất, nhà gỗ, muốn nói thu hoạch nhiều nhất, vẫn là trên trăm tòa, tiễn lâu, cùng xe bắn đá, đáng tiếc, hai loại tháp phòng ngự đều không có phát huy ra một chút tác dụng, sơn tinh liền một đạo phòng ngự tháp công kích đều không có phát ra, liền bị hắn tiêu diệt, đây hết thảy đều là bởi vì plasma đạn hạt nhân tháp công kích triệt để đưa chúng nó đánh quay cuồng. Hắn phát hiện không ít khoáng thạch, đây là toàn bộ sơn tinh bộ lạc khoáng thạch, số lượng rất nhiều, phẩm chất theo nhất tinh đến thất tinh đều có, sơ cấp khoáng thạch là nhiều nhất, thất tinh chỉ có trên trăm đơn vị, cao phẩm chất khoáng thạch vẫn là rất hy hữu, có thể ngoài định mức thu hoạch được trên trăm đơn vị, hắn rất thỏa mãn. Còn có không ít giáp da, những thứ này giáp da đều là dùng quái vật da may mà thành, đến mức vũ khí đều là ải nhân nhóm chế tạo, những thứ này ải nhân bên trong cũng không có giống Jerry xuất sắc như vậy ải nhân, nhưng là số lượng lại có không ít. Hắn nói với chính mình lãnh địa còn có không ít ải nhân thời điểm, những thứ này ải nhân đều rất vui vẻ, hy vọng có thể đi xem một cái. Chu Diễm tự nhiên rất tình nguyện bọn họ đi xem một chút. Tại toàn bộ bộ lạc phía sau núi chỗ đó còn có rất nhiều nông điền kiến trúc, đây là nhiều nhất kiến trúc, trọn vẹn thu được hơn ngàn cái nông điền kiến trúc, mà lại bên trong đều trồng đầy các loại thu hoạch, thậm chí mấy cái nhà kho đều chứa đựng lương thực. Những thứ này sơn tinh vật tư, chuẩn bị cực kỳ sung túc, chỉ tiếc đều làm lợi Chu Diễm. Đến mức những vật khác, hắn thì lười nhắc tính toán, đem vật hữu dụng, hết thảy đều mang đi. Làm hắn đi tới nơi này cái trên đỉnh núi thời điểm, phát hiện cái này mặt trên còn có một cái kiến trúc. Nhìn đến cái này kiến trúc về sau, hắn rất là kinh ngạc, sau đó thì cao hứng lên, không nghĩ tới còn có thể thu được cái này kiến trúc. Hắn thập phần vui vẻ, trước mắt cái này kiến trúc, chính là tế đàn. Tế đàn tuy nhiên mỗi một vị lĩnh chủ đều có, nhưng là cái này kiến trúc cũng rất kỳ lạ, bất luận cái gì bảo rương đều không thể mở ra, chỉ có thể thông qua lĩnh chủ đại lục một số bỏ hoang lãnh địa, hoặc là cái nào đó đại hình tộc quần thu hoạch được. Cái này sơn tinh bộ lạc, có thể xuất hiện tế đàn, đã để hắn hết sức kinh ngạc, phải biết, Đồng tước đài chính là do tế đàn tiến hóa mà đến, hắn vô cùng chờ mong cái này tế đàn có thể tiến hóa thành cái gì kiến trúc. Sau cùng, hắn đi tới một đám nô lệ trước mặt, bắt đầu tiến hành một phen diễn giảng. Các vị chủng tộc, các ngươi tốt, ta chính là tiêu diệt những cái kia sơn tinh vĩ đại thủ lĩnh, một tên được người tôn kính, đẹp trai cùng trí tuệ cùng tồn tại, thực lực cường đại nhân tộc lĩnh chủ. Tại nhân cách của ta mị lực phía dưới, ta chỉ huy cái này bách chiến bách thắng quân đội, lấy cường đại thủ đoạn, đem nô dịch các ngươi sơn tinh cho tiêu diệt. Hiện tại ta cho các ngươi hai con đường, một đầu, cũng là gia nhập chúng ta, trở thành lãnh địa một tên, mặt khác một đầu, cũng là đem bọn ngươi mang vào lãnh địa, cho các ngươi bao ăn bao ở, trợ giúp chúng ta kiến thiết lãnh địa. Những thứ này bị nô dịch chủng tộc sau khi nghe xong, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, hai con đường này, thấy thế nào đều chỉ có một lựa chọn. Bất quá, bọn họ đều bị nô dịch quá lâu, toàn thân đều là vết thương, tự nhiên sợ hãi đối phương dùng đồng dạng biện pháp tra tấn bọn họ. Mà lại theo tình huống đến xem, những người này đối bọn hắn có thể so sánh sơn tinh phải tốt hơn nhiều. Dù sao bị người nào nô dịch còn không đều là giống nhau. Chí ít, đối phương cam đoan, sẽ cho bọn hắn sung túc đồ ăn, tốt đẹp ở lại hoàn cảnh, thậm chí một ngày chỉ cần công tác 11 giờ, thậm chí ngay cả còng tay, chân còng tay đều không cần. Hơn nữa còn nói bọn họ không là nô lệ, mà chính là lãnh địa một phần tử. Cái này có thể so sánh sơn tinh nhóm để bọn hắn công tác 20 giờ muốn thật tốt hơn nhiều, hơn nữa còn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngủ không đến đầy đủ cảm giác, thường xuyên còn phải bị quất. Những thứ này chủng tộc đều cảm động đến khóc, thậm chí còn có rất nhiều loại tộc đều cảm giác đến bọn hắn tới đã quá muộn một số. Bọn họ có một nửa đồng bạn, đều chết tại thời gian dài lao động bên trong. Nhìn đến những thứ này chủng tộc như thế cảm động, Chu Diễm cảm thấy mình chân thực một tên vĩ đại lĩnh chủ. Là một tên giải cứu vô số nô lệ vĩ đại lĩnh chủ, hắn tổng cảm giác mình sau lưng tràn đầy quang mang, thần thánh mà vĩ đại. Ân, tốt a, nguyên lai là nhân tạo ánh trăng treo lên tới, bởi vì sắc trời mờ đi, hắn bỏ ra tốt hai ngày, lúc này mới đem những thứ kia toàn bộ thanh lý hoàn tất, thu hoạch lần này 10 phần phong phú, không tính cả những vật khác, vẻn vẹn là bảo trương thì thu được hơn 100 vạn, đại bộ phận quái vật đều là plasma đạn hạt nhân tháp tiêu diệt, cái này tháp phòng ngự cũng là một cái hắc giống như tồn tại, đây đối với hắn loại này treo bức tới nói, rất hợp lý. Những thứ này quái vật đẳng cấp đều là trên 30 cấp, tuyệt đại bộ phận đều là trên 40 cấp, bởi vậy, tỷ lệ rơi đồ còn là rất không tệ. Đại bộ phận đều là thanh đồng bảo trương, bạch ngân bảo trương cũng có mấy chục vạn, hoàng kim bảo trương tương đối ít, chỉ có mấy vạn cái, ám kim bảo trương cũng tuôn ra mấy ngàn. Hắn tạm thời còn chưa mở bảo trương, bởi vì lãnh địa bảo trương số lượng rất nhiều. Các phẩm chất bảo trương số lượng cùng nhau đã vượt qua 200 vạn, đợi đến rời đi nơi này thời điểm, sẽ cùng nhau mở. Bảo trương thứ trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ là hồn tệ, chỉ có mở ra đủ nhiều hồn tệ, mới có thể tăng lên binh lính đẳng cấp, đến mức những vật khác, coi như lại trân quý, cũng còn có thể dùng linh tệ mua được. Nhưng hồn tệ, chỉ có thể thông qua bảo trương mở ra. Hắn an bài một đội người, trước hộ tống những cái kia đầu nhập vào hắn chủng tộc trở lại lãnh địa. Sau đó còn lại hơn 1.000 người, thì là đi hướng phía dưới một chỗ, đó là một cái sơn cốc, hơn nữa còn thẳng ẩn nấp, nếu không phải nắm giữ trí năng điều tra phi hành khí, thật đúng là không phát hiện được chỗ đó. Hơn 1.000 người, cưỡi mấy giờ mã, mới đi đến sơn cốc này cửa vào. Cái này cái cửa vào sơn cốc rất hẹp, chỉ có thể dựa vào đi bộ mới có thể đi vào. Hắn vẫn là an bài trước trí năng điều tra phi hành khí, đi đầu thăm dò bên trong hoàn cảnh cùng cụ thể địa hình, mọi người thu hồi chiến mã. Xuất ra vũ khí, bắt đầu hướng về sơn cốc đi vào. Sơn cốc này cửa vào là một đầu nhất tuyến thiên vết nứt, khoảng chừng một cây số xa, giống như là một tảng đá lớn nứt ra thông đạo một dạng. Hắn ấn mở trên đồng hồ hình ảnh, thông qua trí năng điều tra phi hành khí, nhìn đến bên trong là một mảnh dày đặc rừng rậm nguyên thủy, sinh hoạt rất nhiều quái vật. Trong tấm hình đã xuất hiện rất nhiều độc xà, kiến độc, nhện độc, những thứ này quái vật số lượng vẫn rất nhiều. Hắn để các binh lính chú ý cẩn thận. Bên trong có không ít độc vật sẽ đối bọn hắn tiến hành đánh lén, đó cũng không phải một cái địa phương an toàn, bọn họ cần thời khắc cẩn thận quái vật công kích. Xuyên qua cửa vào về sau, bọn họ bắt đầu đi tiến núi rừng, không bao lâu thì gặp dấu ở trên cây độc xà tiến công. Những độc xà này, mỗi một đầu đều có to bằng cánh tay, mà lại số lượng vẫn rất nhiều, xanh xanh đỏ đỏ, tràn đầy kịch độc. Nhưng là các binh lính thực lực không yếu, tăng thêm đã sớm biết bọn họ ẩn núp trong bóng tối, cho nên những độc xà này đều không có thế cắn bên trong một sĩ binh, toàn bộ đều bị chém giết, chỉ để lại không ít bảo rương. Những độc xà này đẳng cấp mới hơn 20 cấp mà thôi, cũng không phải là rất mạnh. Các binh lính làm tiểu đội, 5 người một tiểu đội, 10 cái tiểu đội hình thành một cổ đại đội, 2 cái đại đội hình thành một cái trung đội. Bọn họ hình thành vòng vây, đối với vùng rừng rậm này tiến hành thanh lý, chủ yếu là đánh giết quái vật thu hoạch bảo rương. Đây cũng là hắn đi vào lĩnh chủ đại lục mục đích quan trọng nhất. Một đường quét ngang, theo hơn 20 cấp độc xà, một đường thanh lý đến hơn 30 cấp nhện độc phạm vi. Chương 180, trong làng khói độc bốt, càng là gặp trong đó một cái 40 cấp bạch ngân bốt, kịch độc chu vương. Đây là một chỉ có 5 mét lớn nhỏ to lớn con nhện, nhảy vọt lực phi thường cường đại, không chỉ có thể thổ ti, còn có thể phun ra độc dịch, càng là sẽ sử dụng rừng cây ưu thế đối các binh lính tiến hành đánh lén công kích, vô cùng khó chơi. Nhưng các binh lính nhóm thực lực cũng không thể xem thường, bọn họ nhảy vọt năng lực cũng rất mạnh, còn có rất nhiều xuất sắc kỹ năng. Một tiểu đội binh sĩ đối với cái này bốt tiến hành vây giết, một người trong đó bắn ra cung tiễn, bất quá bị kịch độc chu vương tránh né, hơn nữa còn phun ra một miệng độc dịch. Trong đó một tên binh lính, tay cầm thuẫn bài, bộc phát ra một cổ quang mang, thuẫn bài cấp tốc bạo phát một đạo quang mang, tạo thành một cái đến mấy mét lớn nhỏ quang thuẫn, độc dịch công kích ở phía trên, cũng không có cho bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tay cầm cung tiễn thủ binh sĩ, cảm ứng được kịch độc chu vương tránh né phương vị, hướng về nào đó cái cây bên trên tiến hành bắn phá, liên tục 3 mũi tên rơi vào trong rừng. Kịch độc chu vương truyền ra tiếng kêu thảm thiết âm, đồng thời nhảy ra đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại kịch độc chu vương trên thân, đã đâm vào 3 mũi tên nhọn, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, hai tên lính, tay cầm trường kiếm, bạo phát một cổ năng lượng, nhảy lên, xông ra hai đạo kiếm khí, trực tiếp đánh trúng kịch độc chu vương. Kịch độc chu vương trùng điệp té bay ra ngoài, nhận lấy rất thương thế nghiêm trọng. Sau cùng, một vị binh lính ném ra một cái phát sáng trường thương, chui vào kịch độc chu vương trong thân thể. Kịch độc chu vương vùng vẫy vài cái, tuôn ra một cái hoàng kim bảo rương. Các binh lính thuần thục tiến lên, thu hồi bảo rương, tiến hành thu thập, quái vật rất nhanh liền bị phân giải hoàn tất. Chu Diễm cũng không có nhúng tay các binh lính chiến đấu, điêu thuyền cũng không có nhúng tay, những thứ này chiến đấu đối với các binh lính tới nói, không đáng kể chút nào. Phía trước giống như xuất hiện vũ khí, còn muốn tiếp tục đi tới sao? Theo xâm nhập mảnh này hạp cốc, trí năng phi hành máy móc truyền đến một mảnh mê vụ hình ảnh. Trong rừng chỗ sâu là một mảnh mê vụ, hơn nữa còn là khí độc, thời gian dài hút vào, sợ rằng sẽ trúng độc. Đã tới, vậy khẳng định không thể dạng này trở về, chúng ta còn có một số thời gian. Hắn bắt đầu câu thông Tiểu Vi, đi mua mặt phòng ngự cổ. Sau nửa giờ, trong kho hàng nhiều 2.000 bộ mặt nạ phòng độc. Hắn đem mặt nạ phòng độc cho các binh lính phát hạ đi, nói ra, đây là mặt nạ phòng độc, có thể phòng ngự trước mặt khí độc, phải cẩn thận trong sương mù quái vật. Bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu trong rừng, đi vào khí độc trong rừng, gặp rất nhiều sinh hoạt tại độc vật bên trong quái vật. Những thứ này quái vật đẳng cấp, đã đạt đến 50 cấp, mà lại quái vật phẩm chất đều tại tinh anh cấp bậc, thậm chí là cường hóa tinh anh, nhưng là vẫn không thể đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngược lại bị đánh chết không ít. Lưu lại vô số cái hoàng kim bảo rương. Những thứ này quái vật tỷ lệ rơi đồ rất kinh người, cơ hồ đều có thể tuôn ra hoàng kim bảo rương. Hoàng kim bảo rương năng lượng cao nhất đầy đủ mở ra 100 điểm hồn tệ, nếu như tăng thêm còn lại tăng thêm, còn có thể đề cao không ít. Điều tra phi hành khí, điều tra đến cái phạm vi này về sau thì thu thập không được quá nhiều hình ảnh, nơi này vũ khí thực sự quá lớn điểm, chung quanh đều bị sương mù dày đặc che lại, mà lại cái phạm vi này rất lớn. Càng là xâm nhập, vũ khí thì càng nồng. Chu Diễm nắm giữ thiên hạ đệ nhất, xưng hào, không sẽ trúng độc, hắn cũng không có mang mặt nạ phòng độc. Hắn một đường diệt sát không ít trong sương mù dày đặc ẩn tàng quái vật. Các binh lính cũng diệt sát không ít. Những thứ này quái vật phòng ngự không cao, đẳng cấp thiếu vượt qua 50 cấp, chỉ bất quá đều là phổ thông phẩm chất. Đây là một số độc thú, có thể theo bọn nó thể nội thu tập được túi độc, độc thú da, mấy cái đầu lĩnh cấp bậc bốt, còn xuất hiện một loại độc tinh hạch. Độc tinh hạch là một loại đặc thù tinh hạch, tương lai khẳng định có tác dụng, hắn đều thu thập lại. Một giờ sau, Chu Diễm cảm nhận được cái gì, đối với mọi người nói, dừng lại. Các binh lính làm tốt phòng ngự hình thái, oa oa, một đạo kỳ lạ âm thanh vang lên, ngay sau đó, mặt đất truyền đến một đạo va chạm thanh âm. Thanh âm này lại từ địa phương khác vang lên, lại truyền ra một đạo tiếng va chạm, giống như là một loại nào đó quái vật từ trên trời rơi xuống đất thanh âm đồng dạng. Con quái vật này hình thể cái kia rất lớn, mà lại thanh âm càng ngày càng gần. Điêu thuyền đã tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chu Diễm tinh thần lực phi thường cường đại, có thể cảm ứng được rất xa động tĩnh. Mỗi ngày đều có binh lính chuyển chức thành công, mỗi tên chuyển chức thành công binh lính đều có thể mang cho hắn tự do thuộc tính điểm khen thưởng. Hắn tứ duy thuộc tính mỗi ngày đều đang gia tăng, hiện tại đã đạt đến hơn 1.700 điểm. Cường đại tinh thần cảm giác để hắn cảm nhận được trong sương mù dày đặc cái kia cái bóng đen to lớn, đồng thời đối binh lính phát động công kích. Hắn nhìn đến đó là một cái thật dài đầu lưỡi. Hắn một tay cầm trong tay kiếm ném ra ngoài, vận chuyển ngự kiếm thuật, trường kiếm vạch ra một đạo tử sắc quang mang, hướng về sương mù dày đặc công kích đi qua. Phốc, trường kiếm đánh trúng vào cái kia đầu lưỡi, chém thành hai nửa. Sau đó mọi người nghe được một tiếng quái khiếu thanh âm, quái vật bị kích thương, phát ra thống khổ kêu rên. Bành, một đạo quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giống như đá lớn rơi xuống đất một dạng. Tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện một cái quái vật to lớn, giống như là con cốc một dạng, toàn thân trên dưới mọc đầy các loại kỳ quái vấn đề. Hai cái to lớn hai mắt, tràn đầy huyết sắc, to lớn miệng, nhỏ xuống lấy một chút vết máu, nó nhận lấy bị thương rất nghiêm trọng. Chu Diễm để các binh lính lui về sau một khoảng cách, sau đó nhìn về phía con quái vật này thuộc tính. Quái vật, độc giáp thiềm thừ vương, phẩm chất, bạch kim, chủng tộc, yêu thú, đẳng cấp, 60 cấp, đặc thù, độc lưỡi, độc dịch, khí độc, phòng ngự độc giáp, lực lượng, khói độc, nhảy vọt. Giới thiệu, toàn thân tràn ngập kịch độc con cốc vương. Nhảy vọt năng lực kinh người, còn có thể phóng thích phạm vi lớn khói độc. Chu Diễm xem xét con quái vật này, thầm than khá lắm, nguyên lai như thế một mảng lớn khói độc, đều là ngươi gia hỏa này làm ra. Hắn cũng không nghĩ tới có thể gặp phải một cái 60 cấp bạch kim boss, đây là hắn gặp phải lớn nhất cao phẩm chất boss. Thuyền Nhi, chúng ta cùng một chỗ diệt cái này bốt đi, tuy nhiên một mình hắn liền có thể đối phó, bất quá có câu nói thế nào, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Điêu Thuyền giơ lên trong tay vũ khí, cùng Chu Diễm cùng một chỗ hướng về lấy độc giáp thiềm thừa vương công đánh tới. Chu Diễm sử dụng trước một chiêu lưu tinh hỏa vũ, đầy trời lưu tinh hỏa diễm, hướng về độc giáp thiềm thừa vương công kích xuống. Quái vật cảm nhận được bầu trời truyền đến nguy cơ, lập tức nhảy vọt rời đi, nhưng vẫn có một ít công kích rơi vào quái vật trên thân, để nó phát ra kêu thảm. Theo sát một mảnh mưa tên rơi xuống, các binh lính phóng thích linh khí, rót vào tại cung trên tên. Dạng này có thể tăng cường lực sát thương. Có không ít cung tiễn đều rơi vào ở độc giáp thiềm thừa vương trên thân. Các binh lính công kích vẫn là rất cường đại, tự nhiên có thể đầy đủ phá phòng. Độc giáp thiềm thừa vương tuy nhiên cường đại, nhưng là Chu Diễm cùng Điêu Thuyền đều là mát cấp, mà lại thuộc tính viễn siêu đối phương. Nó cảm nhận được nguy cơ to lớn, tình nguyện tiếp nhận các binh lính công kích, cũng không muốn bị hai người thương tổn. Nó nhảy vọt lực sát thực rất mạnh, lập tức thì lẫn mất xa xa, đồng thời nhúc nhích cổ họng, phun ra một mảnh xanh mơn mởn dịch thể. Đây là một mảnh độc dịch, bốc lên nồng đậm khí độc. Chu Diễm tiến lên, vận chuyển đấu chuyển tinh di, đem mảnh này độc dịch bao trùm, sau đó hướng về độc giáp thiềm thừa vương, mất đi trở về. Độc giáp thiềm thừa vương, ngạc nhiên, đối phương phản ứng vẫn là rất nhanh, lập tức tránh đi. Nhưng là, Điêu Thuyền đã xông về nó, một mảnh liên hoa nở rộ, hướng về độc giáp thiềm thừa vương, công kích xuống. Ầm ầm, theo một nói tiếng nổ mạnh to lớn âm vang lên, độc giáp thiềm thừa vương cứ như vậy bị Điêu Thuyền một chiêu đánh giết, rơi xuống một cái bạch kim phẩm chất bảo trương. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa. Chương 181, cùng thiết chiến tê. Chu Diễm cũng không dùng toàn lực, với hắn mà nói, một cái 60 cấp tiểu bốt mà thôi, còn cần hắn dùng toàn lực a? Bốt sau khi chết, tự nhiên sẽ có binh lính tiến lên thu thập vật phẩm hữu dụng, căn bản không cần hắn làm những chuyện nhỏ nhặt này. Thuyền Nhi không tệ a, thực lực lại mạnh lên. Chu Diễm khích lệ nói. Điêu Thuyền được khen thưởng, xinh đẹp ửng đỏ, hồi đáp, nào có, là ngươi căn bản không có nã xuất toàn lực mà thôi, những thứ này độc vụ thật phiền phức. Điêu Thuyền rất không thích những thứ này độc vụ, mảnh này khí độc khói độc cũng không có biến mất, liền xem như những thứ này độc giáp thiềm thừa chế tạo ra, nhưng là nơi này độc giáp thiềm thừa không có khả năng chỉ có mấy cái. Bọn họ tiếp tục đi tới, lại phát hiện không ít quái vật, là 60 cấp độc giáp thiềm thừ, chẳng qua là phổ thông phẩm chất, xem ra phiến khu vực này, xác thực có không ít quái vật a. Xuất hiện độc giáp thiềm thừ cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm con, các binh lính mỗi người cũng còn không được chia một cái, rất nhanh liền bị bọn họ đánh chết. Đáng tiếc, những thứ này phổ thông phẩm chất độc giáp thiềm thừ, cũng không có thu thập được tinh hạch, có chút lạ vật, mỗi cái đều sẽ xuất hiện tinh hạch, nhưng là đại đa số quái vật, chỉ có đầu lĩnh cấp bậc quái vật mới có thể xuất hiện tinh hạch. Tinh hạch tác dụng rất nhiều, có thể dùng để luyện khí, luyện đan, thăng cấp kiến trúc, chế tác đồ vật. Rất nhiều thứ đều cần tinh hạch mới có thể khu động, đây là tương đương với một loại nguồn năng lượng, vô luận ở thế giới nào, lượng tiêu thụ đều phi thường tốt. Những thứ này độc giáp thiềm thừ, tựa như là một cái tự mang phản lực thức ếch xanh một dạng, đi đến đâu, trên lưng độc giáp thì phun ở đâu, chung quanh vũ khí, theo độc giáp thiềm thừ phun ra độc vụ mà biến đến càng đậm lên, bọn họ cảm nhận được càng nhiều quái vật, mặt đất truyền ra một đạo lại một đạo phanh phanh thanh âm, số lượng vẫn rất nhiều. Chu Diễm cẩn thận cảm ứng một chút, những âm thanh này đến từ bốn phương tám hướng, kết thành hình tròn phòng ngự trận. Chu Diễm hạ lệnh, các binh lính cấp tốc thu nạp, lấy Chu Diễm cùng điêu thuyền làm trung tâm, bắt đầu vây thành một vòng tròn. Phía ngoài nhất một tầng là một mảnh thuẫn bài, hàng thứ hai là trường thương binh, đằng sau một loạt là đao kiếm binh, tận cùng bên trong nhất, các binh lính đều muốn vũ khí đổi thành cung tiễn. Quái vật xuất hiện, từng cái độc giáp thiềm thừ hướng lấy bọn hắn nơi này tới. Bốn phương tám hướng đều là lít nha lít nhít, bởi vì khói độc quan hệ, nhìn qua số lượng không ít, cung tiễn thủ tự do phóng thích. Chu Diễm nói ra, cung tiễn thủ hướng về bốn phương tám hướng tiến công, mũi tên thoát huyền nhi ra, đánh giết lấy chung quanh quái vật, những thứ này độc giáp thiềm thừ cũng phát động công kích, hé miệng, phun ra một mảnh độc dịch, các chiến sĩ phóng thích thể nội năng lượng, hình thành hình tròn thuẫn tường, đem những thứ này độc dịch ngăn lại, lại là một đợt mưa tên. Bọn quái vật lần nữa thương vong một mảnh, nhưng là những thứ này độc giáp thiềm thừa nhảy vọt năng lực rất mạnh, số lượng cũng rất nhiều, bọn họ xông về các binh lính, xông trận, các binh lính trận hình biến đổi, tụng năm tụng ba tạo thành chiến trận, giống như một thanh trường mâu một dạng, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó, hóa thành một đạo không thể ngăn cản quang mang, hướng về phía ngoài quái vật trùng kích đi qua, bành, vô số quái vật bị chiến trận trùng kích đến quân lính tan rã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thương vong thảm trọng, những thứ này quái vật căn bản ngăn không được các binh lính cường đại trùng kích lực, ào ào bị đánh giết, chỉ để lại một mảnh bão trương. Chu Diễm cùng điêu thuyền, tiện tay một kiếm, liền có thể chém chết vô số quái vật, thực lực của bọn hắn cường đại, từng đạo kiếm khí không thể ngăn cản, đem tiến lên quái vật toàn bộ tiêu diệt. Mấy cái đầu lĩnh cấp bậc quái vật xuất hiện, bọn chúng hình thể càng cao, nhưng là so với bạch kim cấp khắc bốt, thực sự kém nhiều lắm, bọn họ cũng không có chi chống bao lâu, bị một cái chiến trận trùng sát, sau đó ngã xuống, cứ như vậy bị đánh chết. Các binh lính tạo thành chiến trận công kích, phi thường cường đại, có thể tùy tiện miễu sát những thứ này quái vật, đầu lĩnh cấp bậc bốt, cũng không thể thu hoạch được danh vọng, chỉ có đánh giết thanh đồng phẩm chất trở lên bốt, mới có thể thu hoạch được danh vọng khen thưởng. Trước đó cái kia bạch kim phẩm chất bốt, thì cống hiến 900 điểm danh vọng, càng là cường đại bốt, đánh giết về sau, lấy được danh vọng cũng càng nhiều. Sau 20 phút, chung quanh lại không một con quái vật, các chiến sĩ lần nữa thu thập chiến trường, nhặt bảo trương, thu thập tài liệu, bọn họ lần nữa hướng về sơn cốc tiến lên, bên trong quái vật số lượng cũng không ít, bọn họ một đường đánh chết rất nhiều quái vật, thu được không ít bảo trương cùng các loại quái vật tài liệu, trong đó còn tiêu diệt 3 cái 60 cấp thanh đồng bốt, 2 cái 60 cấp bạch ngân bốt. Tới gần đêm tối, bọn họ rốt cục rời đi cái kia mảnh độc vụ, đến khu này rừng rậm trung tâm khu vực, trí năng điều tra phi hành khí, lần nữa có đất dụng võ, bắt đầu hướng về trong rừng điều tra mà đi, bọn họ bắt đầu dựng lều vải, tại chỗ tu chỉnh, dự định ở chỗ này vượt qua một đêm, điều kiện tiên quyết là nơi này quái vật sẽ không công kích bọn họ, ban đêm mảnh thú rất nhiều, thường xuyên có thể nghe được quái vật tiếng gào thét âm, không bao lâu, thì có quái vật phát hiện bọn họ, bắt đầu đối lấy bọn hắn tiến hành đánh lén, nhưng là bị các binh lính phát hiện đồng thời chém giết. Nhưng là, trong đêm tối, lần nữa toát ra từng đôi con mắt màu đỏ ngòm, Chu Diễm dâng lên nhân tạo mặt trăng, đem cái phạm vi này cho thắp sáng. Cái này là một đám màu đen con báo, trong đêm tối giống như một đám sát thủ một dạng, tốc độ của bọn nó rất nhanh. Bọn họ là một đám 65 cấp quỷ mị báo, số lượng cũng không là rất nhiều, chỉ có hơn 1,000 con. Nhưng là tốc độ của bọn nó không cho tiểu suyệt, quái vật đối các binh lính tiến hành công kích, các binh lính lần nữa cùng những thứ này quái vật tiến hành chiến đấu, những thứ này quái vật số lượng không phải rất nhiều, các binh lính một người đối phó một hai con, rất nhanh liền đem những thứ này quái vật cho đánh chết, cũng không có bốt, giết hết những thứ này quái vật về sau, tạm thời không có còn lại quái vật xuất hiện, nhưng nơi này chiến đấu, vẫn là sẽ hấp dẫn còn lại quái vật tới, Chu Diễm không có ý định đổi chỗ, địa phương khác quái vật chưa chắc lại so với nơi này muốn thiếu. Trong đêm tối, trí năng điều tra phi hành khí chỉ có thể điều tra đến một số hắc ảnh. Nơi này quái vật 10 phần nhiều, lẫn nhau ở giữa cũng lẫn nhau chiến đấu, lẫn nhau thôn phệ. Trí năng điều tra phi hành khí đã trinh thám ra được rất nhiều quái vật quần thể ở giữa chiến đấu, giữa bọn chúng sinh tồn, viễn siêu ra nhân loại tưởng tượng, bọn họ đều làm sinh tồn mà chiến. Không ít quái vật bởi vì nhân tạo ánh trăng hấp dẫn, hướng về nơi này mà đến. Các binh lính lại bắt đầu một phen chiến đấu, lúc này mới đem những thứ này quái vật đánh lui. Sau cùng Chu Diễm đem nhân tạo mặt trăng thu lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, ăn sáng xong về sau, bọn họ tiếp tục hướng về sâu trong thung lũng tiến lên. Nơi này đã là quái vật khu vực trung tâm, quái vật đẳng cấp cũng rất cao, mỗi một cái đều tại 60 cấp trở lên. Bởi vậy bảo rương phẩm chất cũng phi thường cao, một nửa là bạch ngân phẩm chất bảo rương, một nửa kia thì là hoàng kim phẩm chất bảo rương, ám kim phẩm chất bảo rương, cũng có mấy trăm cái. Bọn họ phát hiện tối hôm qua quái vật ở giữa chiến đấu, rất là tàn nhẫn, mặt đất còn lưu có không ít quái vật hài cốt, toàn bộ chiến trường đều là một mảnh huyết sắc, càng đi về phía trước, gặp phải quái vật cao cấp hơn, đã đạt đến 70 cấp, hắn ấn mở con quái vật này thuộc tính xem xét, quái vật, cuồng thiết chiến tê, phẩm chất, cường hóa tinh anh, chủng tộc, ma thú, đẳng cấp, 70 cấp, đặc thù, phòng ngự, lực lượng, cuồng bạo, đập vào, sừng tê cường hóa, giới thiệu, phát cuồng lên, lực lượng gấp bội, đẳng cấp càng cao, quái vật thực lực cũng liền càng mạnh, loại quái vật này chủ yếu để phòng ngự tăng trưởng, da dày thịt béo, sẽ còn cuồng hóa, như thế cần một chút chú ý một chút, không phải vậy binh lính không kịp phản ứng, vẫn là dễ dàng thụ thương. Những thứ này cuồng thiết chiến tê còn là rất không tệ, thậm chí, hắn còn có một cái nho nhỏ ý nghĩ, chương 182, tọa kỵ tới, hắn đối với các binh lính nói ra, đem những này cuồng thiết chiến tê toàn bộ đánh ngất xỉu, tận lực không nên giết chết bọn họ. Các binh lính tuy nhiên có chút kỳ quái mệnh lệnh này, nhưng thông minh binh sĩ lập tức liền hiểu lĩnh chủ ý tứ, vội vàng hô, vâng, có binh lính không hiểu, hỏi, lĩnh chủ lời này ý gì a? Vì cái gì không giết những thứ này quái vật a? Ta cũng không rõ ràng, cũng cảm thấy những thứ này quái vật dài đến quái ăn ngon. Một tên ngũ trưởng vội vàng gõ gõ hai người bọn họ đầu, nói, mù nói thầm cái gì đâu, ngũ trưởng, lĩnh chủ vì sao không giết những thứ này tê giác a? Ngươi thấy bọn nó lớn lên nhiều tốt, bắt đầu ăn nhất định rất hăng hái. Ngũ trưởng lần nữa gõ đầu của bọn hắn, nói, biết các ngươi vì cái gì không đảm đương nổi ngũ trưởng sao? Hai người lắc đầu, không biết, đó là các ngươi đần. Lĩnh chủ cái này lời đã rất rõ ràng, đây là muốn cho các huynh đệ làm tọa kỵ a, các ngươi không cảm thấy cưỡi những thứ này cùng thiết chiến tê so cưỡi ngựa uy phong sao? Ngũ trưởng đối với hai người giải thích nói, hai tên lính nghe xong, nhất thời vui mừng nhướng mày, nói, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng lĩnh chủ muốn mang về lãnh địa dưỡng lên ăn đây. Các binh lính biết lĩnh chủ làm việc này nguyên nhân về sau, nhìn về phía những thứ này cùng thiết chiến tê ánh mắt cũng thay đổi, tựa như là một đám xấu thúc thúc nhìn về phía tiểu muội muội mắt thần một dạng, tự hồ còn đang nói, tiểu tê giác, đừng lo lắng, nhanh đến chúng ta nơi này đến, chúng ta không là người xấu, sẽ thật tốt đối ngươi. Đánh giết quái vật dễ dàng, nhưng là muốn đánh ngất xỉu bọn họ, đối người khác mà nói, liền có chút độ khó khăn, nhưng là đối với các binh lính tới nói, còn có thể làm được, nhưng là, coi như đánh ngất xỉu bọn họ, muốn để chúng nó ngoan ngoãn làm thú cưỡi, cái này không đơn giản, nhưng những thứ này không phải bọn họ cần muốn cân nhắc, bọn họ tin tưởng mình lĩnh chủ sẽ có biện pháp, Chu Diễm sẽ có biện pháp không, đối người khác mà nói, khẳng định rất khó, nhưng là, đối với treo bức tới nói, có tiền là được, Chu Diễm vội vàng liên hệ Tiểu Vi, dò hỏi, Tiểu Vi, giúp ta tìm một cái có thể thu phục quái vật đồ vật đi ra, tốt nhất cũng cho ta tìm một cái, có thể mê đảo quái vật loại hình đồ vật. Tiểu Vi lập tức bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh liền đối với Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, đã tìm kiếm được rất nhiều loại, có một loại cường hãn vô cùng khói mê, liền xem như cấp 90 quái vật, chỉ cần nghe thấy được, đều sẽ ngã xuống, giá cả 5 vạn linh tệ một bình, 5 vạn linh tệ mà thôi, không phải chuyện lớn, tới trước cái 1 vạn bình. Chu Diễm nói ra, không phải liền là mấy ức à, rất nhiều sao, Tiểu Vi, có một cái ngự thú thế giới, bán một loại ngự thú khế ước lá bùa, có thể cưỡng chế cùng mất đi phản kháng quái vật tiến hành đế ký khế ước. Tiểu Vi nói lần nữa, há, cái đồ chơi này không tệ, mua cái 10 vạn tấm trước sử dụng. Chu Diễm cười cười, 10 vạn linh tệ một trương. Tiểu Vi trả lời, mua. Chu Diễm không chút do dự, Tiểu Vi, không, Chu Diễm. Chờ một chút, Tiểu Vi, mua 100 vạn trương. Chu Diễm nói ra, Tiểu Vi, không, Chu Diễm đã đối tiền đã mất đi hứng thú, hắn đối với vật hữu dụng cảm thấy hứng thú, duy nhất một lần mua nhiều một chút, tránh khỏi về sau luôn mua. Một trương khế ước phù, liền có thể ký kết một cái cao cấp tọa kỵ. Cái này mua bán thấy thế nào đều vô cùng có lời. 70 cấp cuồng thiết chiến tê, phẩm chất vẫn là thấp một chút, nhưng trước dùng đến đi, khó dùng về sau đổi lại cũng được. Không phải liền là ước điểm chuyện tiền bạc a, coi như cho binh lính nhiều mua một cái tọa kỵ tốt. Bọn họ thu sạch lên vũ khí, tay không tất sắc đối phó những thứ này cuồng thiết chiến tê. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có, không chỉ có muốn đánh đến đối phương, còn muốn thân thể của đối phương, càng là muốn lòng của bọn nó. So tôm bóc vỏ tim heo còn muốn hung ác, xưng là đám người. Các binh lính vì có thể có được tọa kỵ, nguyên một đám bạo phát ra kinh khủng chiến đấu lực, đem từng cái cuồng thiết chiến tê đánh ngã xuống đất. Chu Diễm thực lực mạnh, chỉ cần chỗ hắn đi qua, cuồng thiết chiến tê thì lần đánh ngất xỉu một mảnh. Những thứ này đáng thương cuồng thiết chiến tê, thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng, thì bị đánh ngất xỉu. Vốn là những thứ này cuồng thiết chiến tê đều là một đám rất cường đại quái vật, nhưng nhìn đến trước mắt những thứ này cười xấu xa biểu lộ, tăng thêm đồng bạn của mình không ngừng ngã xuống về sau. Bọn họ vậy mà sợ hãi, hai chân đang phát run, không ngừng lui lại, hai mắt hoảng sợ nhìn lấy những thứ này xấu người cười loại, miệng ngập ngừng, tự hồ muốn nói, đừng tới đây a, các ngươi đừng tới đây a. Nhân loại thực sự thật là đáng sợ. Cây đây, mấy ngàn con cuồng thiết chiến tê, cứ như vậy bị đám người này cho toàn bộ đánh ngã. Lúc này thời điểm, Chu Diễm mới phát hiện một việc, hắn giống như liền khói mê đều không có lấy ra dùng, ta chẳng phải là trắng mua. Chu Diễm rất kinh ngạc các binh lính tay không tất sắc đều có thể mạnh như vậy. Tiểu Vi cho hắn phát tới tin tức, hắn ấn mở hỏi, Tiểu Vi, sự tình gì? Lĩnh chủ, ngài cần ngự thú khế ước lá bùa thực sự nhiều lắm, đem đối phương lão bản đều sợ choáng váng. Tiểu Vi hồi đáp, Chu Diễm, mặc dù đối phương duy nhất một lần không bỏ ra nổi nhiều như vậy, nhưng bọn hắn đã đáp ứng, sẽ tận lực chế tác được, đến cho bọn hắn một chút thời gian. Lần này giao dịch, chỉ có mấy chục vạn trương ngự thú khế ước lá bùa, hơn nữa còn là đem trọn cái thị trường giao dịch ngự thú khế ước lá bùa toàn bộ mua lại mới có nhiều như vậy. Chu Diễm không nghĩ tới cái đồ chơi này số lượng ít như vậy, hết thảy mới mấy chục vạn trương. Toàn bộ ngự thú thế giới, thậm chí ngay cả 100 vạn trương đều tiếp cận không ra, thật sự là nghèo. Hắn vẫn là cho mỗi một vị binh lính đều phát một trương ngự thú khế ước lá bùa, để bọn hắn đem trước mắt tọa kỵ trước cho khế ước đang nói. Về phần hắn chính mình, khẳng định là không cần. Hắn có thể chứng mắt những thứ này sơ phẩm chất cuồng thiết chiến tê, trừ phi những thứ này quái vật phẩm chất đạt đến ám kim trở lên. Cuồng thiết chiến tê số lượng chỉ có hơn 500 con, còn lại binh sĩ, chỉ có thể chờ đợi đợt tiếp theo. Đạt được tọa kỵ binh sĩ, tự nhiên rất vui vẻ, những thứ này cùng thiết chiến tê có thể so sánh chiến mã mạnh hơn nhiều lắm. Bọn họ tiếp tục tiến lên, lại phát hiện mấy chục cái cùng thiết chiến tê, lại có hơn 10 vị binh lính thu được tọa kỵ. Nhưng là, phía sau bọn họ cũng không có gặp lại cùng thiết chiến tê, ngược lại là gặp một loại khác quái vật, một loại biết phun lửa sói. Cái này sói nhìn qua so cùng thiết chiến tê muốn trông tốt, cũng càng hùng vĩ hơn a, xem xét cũng là tốt tọa kỵ. Hiện tại binh sĩ nhìn quái vật thời điểm, không còn là lấy đánh giết làm mục đích, mà chính là nhìn những thứ này quái vật có thích hợp hay không nhưng tọa kỵ. Nguyên một đám binh lính, nhìn đến những thứ này quái vật thời điểm, tựa như là đàn ông độc thân thấy được mỹ nữ một dạng, hận không thể bổ nhào qua đem đè vào trên mặt đất. Những thứ này bầy sói tạo hình xác thực rất không tệ, liền xem như Chu Diễm cũng cảm thấy những thứ này bầy sói rất thích hợp làm tọa kỵ. Chu Diễm bắt đầu xem xét thuộc tính, quái vật, hỏa diễm yêu lang, phẩm chất, đầu lĩnh, chủng tộc, yêu thú, đẳng cấp, 75 cấp, đặc thù, phun lửa, nhanh nhẹn, cắn xé, sức chịu đựng cường hóa, hỏa diễm cường hóa, giới thiệu, ẩn chứa một tia thượng cổ hỏa lang huyết mạch. Bọn họ không có nghĩ tới những thứ này bầy sói đều là đầu lĩnh cấp bậc, tuy nhiên số lượng thiếu, nhưng là bọn chúng tướng mạo vô cùng uy vũ, cũng càng bá khí. Những thứ này bầy sói cũng khó đối phó, bọn họ biết phun lửa, nhưng là, Chu Diễm không có cho bọn họ cơ hội. Xuất ra mấy bình vừa mua được khói mê, hướng về những con sói kia nhóm thì đã đánh qua. Những con sói kia nhóm lộ ra nhân tính hóa khinh thường biểu lộ, sau đó hé miệng, đối với những thứ này cái bình phun ra hỏa diễm, bành, cái bình bị liệt hỏa nhen nhóm, nổ ra, sau đó, một cổ khói bụi đưa chúng nó bao phủ, sau cùng, bọn họ đã mất đi ý thức. Chu Diễm biểu thị, cái này có thể đều là các ngươi chính mình làm, không quan hệ với ta. Chương 183, một cái không dư thừa. Chu Diễm tiến lên, binh lính sau lưng, nguyên một đám chạy còn nhanh hơn thỏ, vội vàng đi theo phía sau hắn. Chu Diễm quay đầu, kém chút bị giật nảy mình. Những binh lính này cả đám đều trơ mắt nhìn hắn, người không biết, còn cho là bọn họ có ý khác đây, các ngươi làm cái gì vậy? Chu Diễm hỏi, lĩnh chủ, cái này tọa kỵ, bọn họ đều nhìn về cái này mấy cái tọa kỵ, đây chính là đầu lĩnh cấp bậc tọa kỵ, mấu chốt là cái này tạo hình, thực sự quá đẹp rồi, hơn nữa còn có thế phun lửa, có thể có được dạng này một đầu tọa kỵ, bọn họ nằm mơ đều sẽ cười, có tọa kỵ người, tự nhiên không thể lại có, song lại vẫn có nhiều như vậy huynh đệ không có tọa kỵ đâu, tổng yếu cho huynh đệ khác phân một số, đến mức những tọa kỵ này, các ngươi sợ cái gì, lớn như vậy lĩnh chủ đại lục, chẳng lẽ còn sợ không có tọa kỵ a? Chu Diễm, xác thực nói rất đúng, lớn như vậy lĩnh chủ đại lục, quái vật còn nhiều, rất nhiều, bọn họ căn bản không cần lo lắng sẽ không có tọa kỵ, sau đó, bọn họ thương nghị một trận, khiến người khác trước ký kết khế ước, bọn họ lần nữa hướng về rừng rậm chỗ sâu hành tẩu, gặp phải quái vật về sau, đầu tiên nghĩ không phải đánh giết, mà chính là nhìn xem con quái vật này có năng lực gì, có thể hay không trở thành một cái tốt tọa kỵ. Bọn họ đã tại bắt tọa kỵ con đường phía trên càng chạy càng xa, bọn họ lại gặp mấy cái hỏa diễm yêu lang, những thứ này bầy sói, mỗi một cái đều là đầu lĩnh cấp bậc, bầy sói đều là quần cư quái vật, bình thường đều là đại lượng xuất hiện. Mặc dù hiếu kỳ bọn họ vì sao không phải toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, mà là ưa thích top 5 top 3 du đảng, cái này cùng còn lại bầy sói có sự bất đồng rất lớn, muốn là bọn họ tập trung ở cùng nhau lời nói, mấy trăm bình khói mê đi xuống, liền có thể mê đảo một mảnh, đến lúc đó lấy được tọa kỵ sẽ càng nhiều, có thể lớn như vậy bút sử dụng khói mê cùng khế ước, cũng chỉ có Chu Diễm loại này người có tiền, những người khác, cho dù có tiền cũng căn bản mua không được khói mê cùng ngự thú khế ước lá bùa. Bởi vì hỏa diễm yêu lang xác thực rất mạnh, rất nhiều binh lính đều ưa thích loại này tọa kỵ, bọn họ bắt đầu cố ý tìm kiếm lên loại này yêu thú, mỗi người trong tay đều phân đến mười mấy bình khói mê, chính là vì có thể ngay đầu tiên đối loại này yêu thú tiến hành mê đảo. Đáng thương hỏa diễm yêu lang, có 75 cấp đẳng cấp, đầu lĩnh cấp bậc phẩm chất, sửng sốt bị những thứ này tay cầm treo ép da hỏa chỉnh thảm, chỉ cần vừa xuất hiện, liền một đạo hỏa diễm cũng không kịp xuất khẩu, đã cảm thấy thiên chóng mặt chuyển. Toàn bộ sói thì không tỉnh sói chuyện, đợi đến bọn họ lần nữa khi tỉnh lại, đã đi tới sủng vật không gian, đồng thời trong đầu nhiều một cái tin tức, bọn họ bị ép buộc, tìm kiếm bên trong, Chu Diễm phát hiện một cái thanh đồng phẩm chất hỏa diễm yêu lang, so đầu lĩnh cấp bậc yêu lang càng coi như lớn lên đẹp trai, toàn thân lông tóc cũng càng thêm mịn, giống như là phóng đại bản hắc si, một bình khói mê đi xuống, thanh đồng yêu lang tuy nhiên không lập tức ngã xuống, nhưng cũng mơ mơ màng màng, xem ra loại này khói mê đối với cao phẩm chất quái vật, tác dụng thì một chút nhỏ một chút, nhưng vẫn là có hiệu quả. Hắn tiến lên đánh ngất xỉu cái này yêu lang, sau đó thu vào trong lãnh địa, giống như vậy yêu lang, khẳng định là muốn phân phối cho quân quan trở lên binh lính mới được. Những này hỏa diễm yêu lang số lượng cũng không nhiều, bị bọn họ bắt 700-800 con về sau, vậy mà tìm không thấy một cái, khá lắm, đều bị bọn họ tận diệt. Tuy nhiên đáng tiếc, nhưng bọn hắn chỉ có thể coi như thôi. Dù sao bọn họ nơi này tất cả mọi người nắm giữ một cái tọa kỵ. Tiếp theo, bọn họ lần nữa đem ánh mắt để mắt tới chỗ càng sâu quái vật. Bọn họ đã bị làm hư, theo một cái đánh giết quái vật binh sĩ, biến thành một cái muốn bắt tọa kỵ người. Đây là một cái rất thích hợp bắt tọa kỵ địa phương. Quái vật đẳng cấp đều tại 70 cấp trở lên, mỗi lần cũng sẽ không đại quy mô xuất hiện, nhiều nhất thời điểm cũng bất quá mười mấy con. Rất thích hợp bọn họ bắt, không ít binh lính lại phát hiện mới con mồi. Một loại 72 cấp cường hóa tinh anh, cương nha liệp báo, lấy tốc độ tăng trưởng, loại quái vật này, cao lớn uy mãnh, mấu chốt là tốc độ rất nhanh, rất thích hợp làm thành khinh kỵ binh sử dụng, hắn lập tức hạ lệnh, bắt lại cho ta, các binh lính triệu hồi ra vừa mới lấy được tọa kỵ, sau đó hướng về cương nha liệp báo đuổi tới, cương nha liệp báo bị giật nảy mình, chỉ bất quá đi ra lưu cái ngoặt mà thôi, làm sao đang yên đang lành thì bị vây nhốt ở, đây cũng quá thảm rồi. Nhìn lấy chung quanh nhiều như vậy địch nhân, hơn nữa còn có lão đối đầu hỏa diễm yêu lang, nó chỗ nào có thể đánh thắng được a, dọa đến đều phát run, đây là muốn đưa nó nướng chín a. Một tên binh lính tiến lên, đưa nó đánh cho bất tỉnh, cương nha liệp báo hạnh phúc hôn mê bất tỉnh, lại cũng không cần sợ hãi, một trận đi săn tọa kỵ hành động, chính ở chỗ này tiến hành, Chu Diễm bắt đầu vì kỵ binh của mình làm chuẩn bị, dự định nhiều đánh cho bất tỉnh một số tọa kỵ, cao cấp tọa kỵ rất ít có thể gặp phải, lần này có thể phát hiện, thì không có buông tha đạo lý. Rất nhanh, cương nha liệp báo cũng bị tóm đến một cái không dư thừa, còn ngoài định mức phát hiện mặt khác mấy loại quái vật, 78 cấp mãnh nha cự tượng, loại này voi lớn tuy nhiên tốc độ tuy nhiên tương đối chậm, nhưng là phòng ngự, lực lượng, sức chịu đựng, thể lực đều phi thường cường đại, mà lại loại này mãnh nha cự tượng phẩm chất, đều là thanh đồng trở lên, cường đại nhất một cái, thậm chí đã đạt tới ám kim, muốn không phải Chu Diễm lực lượng cường đại, chỉ sợ đánh ngất xỉu nó đều vô cùng hao hết, cũng là số lượng không phải rất nhiều, chỉ có trên 100 con mà thôi. Một loại khác, 76 cấp phong tích, có thể miệng phun phong nhận, tốc độ bò thật nhanh, đặc biệt là ở trong rừng, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, loại quái vật này cũng đều là đầu lĩnh cấp bậc, thậm chí có không ít đều là thanh đồng, bạch ngân phẩm chất, số lượng cũng rất ít, mỗi cái đều là đơn độc hành động, nhưng là các binh lính đều là thành đàn xuất kích, tăng thêm còn có tọa kỵ ưu thế, không phải vậy thật đúng là không tốt bắt. Lớn nhất loại sau là 77 cấp chiến tranh giả trư, một loại tràn ngập bạo lực heo rừng, không chỉ có tính khí nóng nảy, còn phi thường cường đại răng nanh, động một chút lại muốn ủi người khác, dù cho đối mặt mấy chục lần binh lính, cũng y nguyên không sợ hãi chút nào, quả quyết tiến lên thì mở ủi, không hổ là chiến tranh giả trư danh hào, nó phẩm chất là cường hóa tinh anh, cũng vô cùng thích hợp làm thành kỵ binh sử dụng. Tuy nhiên cửa loại này chiến tranh giả trư nhìn qua có điểm là lạ, nhưng là loại này tọa kỵ chiến đấu lực rất mạnh, hắn để mọi người đem con quái vật này toàn bộ thu thập lên, một cái đều không muốn buông tha. Bọn họ tại vùng rừng rậm này bắt những tọa kỵ này 2-3 ngày, đem 75 cấp đến 79 cấp quái vật, toàn bộ đều tóm sạch. Bất quá, nơi này còn có một cái lớn nhất bốt, Chu Diễm làm sao đều không có gặp phải. Đây đều là cùng các binh lính đế ký khế ước hỏa diễm yêu lang, thông qua tâm linh cảm ứng nói ra được, những ngọn lửa này yêu lang, rất nhanh liền bắt đầu trợ giúp binh lính bọn họ đối kháng bọn họ bản tộc. Tuy nhiên giữa bọn chúng cũng là đồ ăn quan hệ trong đó, nhưng chúng nó tại nhất định trên ý nghĩa tới nói, vẫn là làm phản rồi. Cốt A, chân thực nguyên nhân là, bọn họ thực đang hưởng thụ các binh lính thịt nướng. Chu Diễm bắt đầu nghĩ biện pháp, làm sao có thể mới có thể đem cái kia bốt cho đóng gói mang đi. Cái kia bốt muốn sinh tồn, nhất định phải ăn. Thế nhưng là nơi này quái vật, đều bị hắn lấy đi, nó không có thức ăn lời nói, khẳng định là không được. Sau đó, Chu Diễm hạ lệnh, mọi người làm nhiều thịt nướng, ta cũng không tin cái kia bốt không xuất hiện. Tại nơi nào đó, một cái to lớn bóng trắng, tại toàn bộ rừng rậm khắp nơi tìm kiếm, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nó tìm vài ngày, liền một cái đồ ăn đều không có tìm được. Nó vô cùng không rõ ràng, những thức ăn này đều đi nơi nào, vì cái gì đều chạy. Nó thực sự đói à, bỗng nhiên, một cổ mùi thơm hấp dẫn nó, tại một cái hương khí bốn phía địa phương, một cái đói bụng vài ngày bốt, bỗng nhiên ở giữa ngửi thấy đời này khó khăn nhất quên được mùi thơm. Sau đó, nó điên cuồng hướng về chỗ đó đi qua. Chương 184, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay, tìm lấy vị đạo, nó trọng yếu đi tới chỗ cần đến, nó thấy được rất nhiều chuyện vật, những thức ăn này dài đến cùng còn lại đồ ăn không giống nhau lắm, bọn họ là hai cái chân đi bộ. Nó tốt muốn biết đây là cái gì đồ ăn, giống như gọi làm nhân loại, bọn họ cổ đảo đồ vật, tản ra để nó muốn đại ăn một miếng tâm tư. Tuy nhiên những nhân loại này số lượng rất nhiều, nhưng làm dãy núi này vương giả, nó chẳng sợ hãi, ùng ục, tốt a, ngoại trừ đói khát bên ngoài, nó chẳng sợ hãi, cho nên, nó muốn quét ngang đói khát, làm về chính mình. Nó thế nhưng là xâm lâm chi vương, có được cao quý bạch hổ huyết thống tử kim phi thiên bạch hổ, cũng là đói đến liền bay cũng không nổi mà thôi. Chu Diễm nhìn đến cái này bốt về sau, hai mắt tỏa sáng, quái vật này lại còn biết bay, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến không mất chút công phu. Nhìn đến cái này bốt, đói đến hai mắt đều có chút ngất đi, đi bộ đều có chút kỳ quái về sau, hắn lộ ra nản chí nụ cười. Nếu là không đem mảnh này lùm cây quái vật toàn bộ bắt xong, chỉ sợ còn không gặp được cái này bốt. Hắn kiểm tra một hồi cái này bốt thuộc tính, quái vật, tử kim phi thiên bạch hổ, phẩm chất, vương giả, chủng tộc. Dị thú, đẳng cấp, cấp 80, đặc thù, bạch hổ huyết thống, hổ uy, lực lượng, phi hành, xé rách, tử kim sóng, bạch hổ chi nhãn, lôi bạo chi cầu, giới thiệu, bạch hổ thần thú hậu nhân, còn chưa toàn bộ giác tỉnh, chỗ đang trưởng thành kỳ. Chu Diễm xem xét, nhất thời sợ ngây người, nguyên lai là một cái chỗ đang trưởng thành kỳ bốt, hơn nữa còn là một cái kinh khủng vương cấp bốt, trọng yếu nhất chính là, vẫn là một cái đói khác bên trong bốt. Chu Diễm liền vội vàng tiến lên, xuất ra thơm ngào ngạt thịt nướng, đối với tử kim phi thiên bạch hổ nói ra, ngươi đói bụng sao? Nguyên bản Chu Diễm chỉ là tùy tiện nói một chút, nhưng là, tử kim phi thiên bạch hổ lại hiếm thấy nói chuyện, xác thực đói bụng, tất cả mọi người sợ ngây người, lại còn là một cái biết nói chuyện bốt, đông đảo binh lính, Mi Sam, Chu Diễm, lại còn là một cái biết nói chuyện bốt, không hổ là vương cấp bốt, ăn đi, nơi này còn có rất nhiều, bao no. Chu Diễm dùng tốt thúc thúc hình tượng đối với Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ mở miệng nói ra. Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ tiến lên, còn dịu Võ Dương Oai một chút, vô cùng phấn chấn một chút tinh thần, mở miệng nói, xem ở ngươi cho ta đưa thức ăn phân thượng, ta liền bỏ qua các ngươi, không ăn các ngươi. Nói xong, Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ không kịp chờ đợi đem Chu Diễm trong tay đồ ăn cho ngậm tới, bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ chưa từng có nghĩ tới, lại còn có ăn ngon như vậy đồ ăn, cái này cùng nó trước kia ăn thịt tươi so sánh, vị đạo xác thực thật tốt hơn nhiều. Nhìn đến đây, Chu Diễm nở nụ cười, tiểu tử, một khối thịt nướng liền đem ngươi chế phục. Về sau, Chu Diễm lần nữa cầm qua một mảng lớn thịt nướng đưa cho Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ. Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ lần nữa bắt đầu ăn, một khối tiếp lấy một khối tiếp lấy một khối. Sau đó, bịch một tiếng, Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ hạnh phúc hôn mê bất tỉnh, miệng còn ngậm một khối chưa kịp gặm hết thịt nướng. Cái này thuốc mê hiệu quả đối cao phẩm chất bốt, hiệu quả thật là quá nhỏ, muốn không phải gia hỏa này ăn nhiều như vậy, chỉ sợ còn không thể có hiệu quả đi. Chu Diễm trong tay cầm một bình hiệu suất cao thuốc tê, phía trên còn viết, đặc biệt nhằm vào đại hình ăn thịt quái vật sử dụng. Hắn lấy ra ngự thú khế ước lá bùa, đối với Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ sử dụng lên. Nguyên bản đối loại này phẩm chất bốt sử dụng, tỷ lệ thành công là vô cùng thấp, nhưng là Chu Diễm tinh thần lực cao đến dọa người, liền xem như vương cấp phẩm chất bốt cũng không có bất kỳ cái gì thất bại khả năng. Hắn thành công vào khoảng Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ ký kết khế ước, trở thành sủng vật của hắn, đem Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ thu vào sủng vật không gian bên trong. Chu Diễm vung tay lên nói ra, các huynh đệ về nhà. Bọn họ lần này thu hoạch tràn đầy, cao hứng phi thường, thu dọn đồ đạc, hướng về lãnh địa trở về. Rời đi sơn cốc về sau, mọi người triệu hoán tọa kỵ, từng cái cường đại tọa kỵ, hoàn toàn thay thế những chiến mã kia, từ xa nhìn lại, tựa như là một cái cường đại kỵ binh. Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ còn tại sủng vật không gian ngủ say, Chu Diễm cưỡi tại thiểm điện trên thân, sau đó đối với điêu thuyền nói ra, tới đi thuyền nhi. A, cái này, nhìn đến nhiều người như vậy, điêu thuyền sắc mặt lập tức thì đỏ bừng, chỗ nào tốt ý tứ a, nhưng là Chu Diễm cũng mặc kệ, một tay lấy điêu thuyền kéo tới, ha ha ha, các binh lính một trận cười khẽ, đây càng để điêu thuyền xấu hổ đỏ mặt, lần này không tìm được thích hợp tọa kỵ, chờ sau này lại cho các ngươi tìm kiếm, Chu Diễm nói ra, không sao, ta hiện tại cũng không cần quá tốt tọa kỵ, có, truy phong, là có thể. Điêu thuyền ôm nhu hồi đáp, cái này Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ thật đúng là có thể ngủ. Đến bây giờ đều còn không có tỉnh, Chu Diễm nói ra, ngươi cho nó đã ăn bao nhiêu thuốc tê a? Điêu thuyền hỏi, mua một trương, hiện tại chỉ còn lại một bình nhỏ, ta kém chút còn muốn để Tiểu Vi mua một trương. Chu Diễm hồi đáp, điêu thuyền, hồi lâu sau, sủng vật không gian bên trong Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ rốt cục tỉnh, nó tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là, cảm giác nơi này là lạ, giống như chuyện gì xảy ra, đúng, ta không phải đang ăn thịt nướng a, những cái kia thịt nướng vị đạo. Sau đó, Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ trong đầu, nhiều hơn một cổ trí nhớ, để nó cả trương hổ mặt thuận tiện biến hóa lên. Không, mảnh me. Không, he me, nó hối hận không thôi, bởi vì ăn một khối thịt nướng mà thôi, vậy mà để nó trở thành nhân loại tọa kỵ, thả ta ra ngoài. Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ tức giận gào thét, nhưng nơi này là sủng vật không gian, nó rống lên một cái tịch mịch, phía ngoài Chu Diễm, đang cùng điêu thuyền cười cười nói đâu. Nào có ở không để ý tới Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ a. Bất quá, hồi lâu sau, Chu Diễm cũng phát hiện gia hỏa này tỉnh, chính đang hờn dỗi đây, sau đó đưa nó phóng xuất. Nó sau khi đi ra thứ nhất mắt, liền thấy các binh lính dưới trướng tọa kỵ, đây đều là nó trước kia đồ ăn a. Nó rất nhanh liền hiểu, nguyên lai nó đói bụng vài ngày, đều là bọn gia hỏa này giở trò quỷ, ngươi cái lừa gạt, ta muốn cắn chết ngươi, nằm xuống. Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ vừa muốn cắn Chu Diễm, nhưng nghe đến Chu Diễm mà nói về sau, thân thể không bị khống chế, lập tức thì gục xuống. Cái này khiến Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ hổ uy, nhất thời đánh mất sạch sẽ, hơn nữa còn là tại nhiều như vậy đồ ăn trước mặt. Cái này khiến nó hổ mặt mất đi sạch sẽ. Ta đây là thế nào? Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ mộng bức, cái này khế ước, đã vậy còn quá mạnh, nó căn bản là không phản kháng được a. Chu Diễm đối với Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ nói ra, Tiểu Bạch Hổ, về sau ta liền là của ngươi chủ nhân, ngươi nếu là không nghe lời cũng được, ta có thể cho ngươi làm một số đánh lăng, nũng nịu, giả ngây thơ, thậm chí là ăn sơ hờ di tờ hành động đến, chính ngươi nhìn lấy làm, ngươi dám. Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ lập tức nổi giận nói, bán cái manh. Chu Diễm nói, Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ lập tức không bị khống chế làm một cái giả ngây thơ biểu lộ, thật đáng yêu. Điêu Thuyền nói ra, Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ nội tâm, tốt, ta sai rồi, ngươi về sau muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ tâm phục khẩu phục, giả ngây thơ cái nào là nó một cái thần thú hậu nhân có thể làm ra sự tình a, thực sự quá ném hổ mặt. Chung quanh tọa kỵ xem xét Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ bị thu thập đến ngoan ngoãn, cả đám đều lộ ra mỉm cười, nghĩ thầm, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay đi. Chương 185, về lãnh địa. Tuy nhiên Chu Diễm mặt ngoài chế phục Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ, nhưng là nội tâm của nó là hoàn toàn kháng cự, nhưng là cái này liền đầy đủ, muốn Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ tâm làm cái gì, nấu canh a, trên đường thực sự quá bình tĩnh, một con quái vật đều chưa từng xuất hiện, hoặc là không dám xuất hiện, nhiều như vậy cao cấp quái vật ở chỗ này, tăng thêm còn có một cái Tử Kim Phi Thiên Bạch Hổ dạng này vương cấp dị thú, cái nào con quái vật mắt bị mù dám xuất hiện a, cái này không phải là tìm chết sao. Xa xa liền thấy một cái long hình thành tường, giống như chân long xoay quanh một dạng, vô cùng uy vũ, toàn bộ lãnh địa, nhìn từ đằng xa, chỉ có thể nhìn thấy thành tường, đến mức thành tường đồ vật bên trong, thì là cái gì đều không nhìn thấy, bởi vì có Lăng Tiêu Bảo Điện, dạng này nghịch thiên kiến trúc, ẩn tàng hết thảy, không đến trong thành, là hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ đồ vật, lãnh địa cửa lớn mở ra, vô số người đi ra khỏi cửa thành, đứng tại hai bên đường, đứng thẳng. Đợi đến Chu Diễm đi vào về sau, hai bên binh lính la lớn, hoan nghênh lĩnh chủ trở về, bọn họ nguyên một đám lộ ra hâm mộ quang mang, những tọa kỵ này, thực sự quá phong cách, bọn họ mặc dù biết lãnh địa cũng không ít tọa kỵ, nhưng là không có đi qua lĩnh chủ phê chuẩn, ai cũng cầm không ra, các đồng chí khổ cực. Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ khổ cực. Các binh lính trả lời, bọn họ trực tiếp đi vào cự long trong miệng, nơi này là ở giữa nhất cửa lớn. Có khải hoàng mà về hàm nghĩa, trở lại lãnh địa về sau, phát hiện lãnh địa nhiều người rất nhiều, bởi vì những ngày này lại có thật nhiều người chuyển chức thành công đi ra, tăng thêm trước đó mang về những chủng tộc kia, đi tới nơi này về sau, tinh khí của bọn hắn thần thay đổi hoàn toàn một cái dạng, bọn họ thích vô cùng cuộc sống bây giờ, cùng trước đó sinh hoạt so sánh, nơi này quả thực cũng là thiên đường của bọn hắn, hiện tại coi như đuổi bọn hắn đi, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đi, dạng này một cái tràn ngập linh khí, cường đại lãnh địa, muốn là rời đi nơi này, chỗ nào còn có thể tìm tới tốt hơn a? Bọn họ không ngốc, độ trung thành cả đám đều phi thường cao, thậm chí rất nhiều đã đầy, còn lại, chỉ cần mấy ngày nữa, đợi đến lĩnh chủ sẽ không đối bọn hắn có hà khắc yêu cầu, bọn họ trung thành liền có thể đạt tới mát cấp, lãnh địa hiện tại vô cùng một mảnh vui vẻ phồn vinh, vô luận là Vạn Lý Trường Thành phía trên, vẫn là Thứ Đằng Thành Tường phía trên, mỗi ngày đều binh lính thay phiên trông coi. Lãnh địa bốn phía cũng có binh lính vừa đi vừa về tuần tra, toàn bộ lãnh địa một mảnh an lành, dị thường phồn vinh, Chu Diễm để các binh lính mỗi người trở lại trại lính, Lý Quảng cũng tại những ngày này chuyển chức thành công đi ra, theo lãnh địa cửa lớn một mực đi theo, hắn lập tức đã tìm được Chu Diễm, vừa cười vừa nói, lĩnh chủ, ngài nhìn, tọa kỵ của ta, đại hán thiết kỵ, nếu là không có tọa kỵ, vậy thì không phải là kỵ binh, hắn những ngày này đã sớm an nại không ngừng, Chu Diễm sau khi trở về. Hắn chỗ nào còn có thể ngồi được vững a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.